Sơ Huân Tâm Ý, tác giả Tuyết Lạc Thinh Phong, edit Tùng Dương, người đọc Vi Miu. Chương 11. Trong lúc sinh tử. Lại nói đến Kiều Sơ Huân, lúc đầu là bị kẹp dưới cánh tay, sau đó lại bị ôm ngang ở trước người. Vừa định lên tiếng kêu cứu thì thấy rõ khuôn mặt kẻ đang ôm mình, trong lòng cũng hoảng sợ, nhất thời mất hết khả năng ngôn ngữ. Người nọ dường như không hề bất ngờ trước phản ứng của nàng, chỉ mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ độc ác nham hiểm, lộ ra một nụ cười châm chọc. Cuối cùng cũng có chút tự lượng sức mình đấy. Kiều Sơ Huân hơi ngẩn ra, đánh mất thời cơ, định kêu cứu nhưng đã bị điểm huyệt căm, không thốt lên được tiếng nào. Chỉ có thể nhìn thấy phía dưới chiếc nón rộng vành phủ lụa đen là một dung mạo tuyệt sắc. Hàng mày viễn sơn, đôi mắt long lanh, mũi cao môi đỏ, thần thái phong lưu, ngũ quan tướng mạo tinh xảo không giống như người thật. Chỉ là giữa khóe mày hiện rõ vẻ thù hận, quanh người lại tỏa ra thứ hơi thở xa cách, khiến cho người ta bất giác cảm thấy khó chịu. Không thể nghi ngờ, đây chính là Tô Thanh Vân. Nàng trợn tròn mắt nhìn nam tử kia, khóe mày càng lúc càng nhíu chặt. Trong lòng cũng hiểu được tại sao người này lại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Không phải bởi vì vẻ tàn nhẫn hay đáng sợ, mà vì trên người hắn toát ra thứ khí chất khiến cho người ta muốn sa đọa. Vẻ phong lưu thanh nhã giữa khóe mày, cho dù là những kỹ nữ hay tiểu quan hút khách nhất trong các thanh lâu cũng không sánh được một góc. Chính là đã do từng giao cấu với vô số người, hưởng qua đủ trò phóng đãng trên đời mới tạo thành. Kiều Sơ Huân tinh thông y lý, nhìn qua sắc mặt bên ngoài, từ làn da hơi xanh xao và hơi thở của hắn có thể suy đoán được, chắc chắn người này quanh năm chìm trong ham muốn xác thịt, dẫn đến tinh lực suy nhược, máu lưu thông kém. Nếu cứ tiếp tục như thế thì chưa đến một năm nữa, cho dù mạng lớn không chết thì nửa đời sau cũng không thể giao phối, đừng nói đến chuyện có thể sinh con nối dõi. Tô Thanh Vân bị vẻ mặt nhăn nhó của Kiều Sơ Huân làm cho khó chịu, nhẹ giọng trách mắng. Người đã chết đến nơi rồi, thật đúng là không biết sợ sao. Ôm nàng leo qua một bức tường nữa, Tô Thanh Vân ra sức chạy như điên, vừa chạy vừa cười đầy quyến rũ nói với nàng. Người nhìn như thế thật sự khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Người nói xem, Triệu Kỳ đẹp hơn hay là ta đẹp hơn? Kiều Sơ Huân biết Triệu Kỳ vốn là tên trước kia của Cảnh Nhận. Vừa nghe nam tử này nhắc tới, lại nghĩ tới nỗi lo suốt mấy ngày nay của mình, nàng không khỏi biến sắc, trên mặt cũng lộ ra vẻ sầu não. Tô Thanh Vân biết mình đã bỏ xa hai người kia, hơn nữa còn có người khác phối hợp, lại đã ra khỏi thành đến vùng hoang vu vắng vẻ, cũng không cần phải lo Kiều Sơ Huân sẽ lên tiếng kêu cứu. Vì vậy hắn giải huyệt căm cho nàng, mỉm cười hỏi. Người nói xem, Triệu Kỳ đẹp hơn hay là ta đẹp hơn? Kiều Sơ Huân nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng người này, cũng không dám đoán liệu ý tứ trong câu hỏi của hắn. Vì vậy mặc dù đã có thể lên tiếng nhưng vẫn chọn im lặng không nói chuyện. Tô Thanh Vân lại bị thái độ của nàng chọc giận, hắn nhìn nàng đầy hung dữ trách mắng. Hay lắm, đồ tiện nữ không có lương tâm. Hắn ngày ngày hầu hạ ngươi ăn ngon ngủ yên, quan tâm ngươi từng ly từng tí, ngay cả xiêm y các ngươi mặc lúc thành thân hắn cũng tự mình lo liệu. Thế mà bây giờ ngươi vì sợ ta làm hại ngươi mà ngay cả một câu bên vực hắn cũng không dám nói. Trong lúc hắn nói chuyện, hai người đã đi vào một khu rừng rậm rạp. Tô Thanh Vân buông tay thả nàng xuống đất, đồng thời văng ra một cái tát. Nữ nhân toàn là hạng không có lương tâm. Kiều Sơ Huân bị hắn thả xuống như vậy, cả lưng lẫn tay chân đều đau nhói, trước mắt lại bỗng như tối đen. Vừa ngẩng mặt lên thì đã bị đánh đến mức đầu lệch sang một bên, Chẳng mấy chốc một bên gò má đã sưng phồng, trong họng sặc một tiếng, ho ra một búng máu. Tô Thanh Vân không thấy máu thì còn đỡ, vừa thấy máu tươi thì cả người bỗng dưng kích động. Nếu áo của nàng lại liên tục dán xuống mấy cái bàn tay, hắn đánh cho nàng gần như ngất đi thì mới bình tĩnh trở lại. Đột nhiên đứng bật dậy, đi loanh quanh mấy vòng, lại nhìn về hướng lúc nãy, không thấy hai người kia đuổi tới, vẻ mặt càng trở nên u ám hơn. Hắn xốc người nàng lên lay mấy cái, nghe được Kiều Sơ Huân hít vào một hơi, biết nàng đã tỉnh lại, thì liền lấy tay khống chế cổ nàng, hỏi: "Ngươi nói xem, có phải Triệu Kỳ là người có tướng mạo xuất sắc nhất trên đời này hay không?" Lúc này đầu óc của Kiều Sơ Huân đã mơ màng hỗn loạn, nhưng nàng cũng biết tâm trí của người này khác thường, lại có ngàn mối liên quan tới cảnh giật, có thể còn không thoát khỏi liên quan tới phủ Tam Vương gia và vụ án thất sinh giáo mà cảnh giật vẫn luôn cố gắng điều tra. Không muốn hắn moi ra bất cứ điều gì có liên quan tới cảnh giật từ miệng mình, cũng không dám khiến hắn kích động hơn nữa. Nàng chỉ có thể cắn chặt răng, kiên quyết không mở miệng, để mặc cho hắn ra sức giày vò đến chết. Trong đầu nàng chỉ nhớ tới giọng nói và dáng điệu của cảnh nhân, nhớ tới cảnh hai người triền miên đêm qua. Lúc cao trào, hắn ghé bên tai nàng, khàn giọng nói những lời yêu thương. Sáng nay, hắn ôm nàng trong lòng, kéo tay nàng đặt lên ngực hắn làm nũng. Buổi trưa, hắn đắp chăn cho nàng, đối mặt với phụ thân nàng lại ra sức nhẫn nại và bảo vệ nàng. Đâu thể ngờ được rằng chỉ mới qua một chốc, bản thân nàng lại bởi vì vài lời khuyên của cha mà trong lòng sinh ra khúc mắc, sau đó lại bị người này bắt tới đây đối mặt với lựa chọn sinh tử. Kiều Sơ Huân nghĩ lại những chuyện đã qua, bị hắn bóp cổ chất vấn, tức giận quát mắng, nhưng nàng vẫn cong môi lên, tự khóe mắt trào ra hai hàng lệ. Nhớ đến lần đầu tiên nàng và cảnh giật gặp nhau, nàng quỳ trong kiều, ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt hắn tái nhợt vì bệnh, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ tuấn tú. Hai người đều mang tâm tư băn khoăn mà trải qua cuộc sống bình lặng. Hắn ngang ngược đòi nàng may túi thơm, cài trăm cho nàng, cùng nàng hái hoa mai, đi dạo chợ, nướng cá, nấu canh nấm. Nhớ lại từng ký ức lúc hai người ở cạnh nhau, trong ngực Kiều Sơ Huân dường như nổi lên một tầng hơi ấm, nơi yếu ớt nhất trên trái tim lại đau nhói như bị kim châm. Phải đến lúc đối mặt với cái chết thì mới hiểu rõ, thật ra có những việc cần gì phải tính toán nhiều đến vậy. Sau này hắn sẽ cưới nữ tử khác thì sao? Hắn sẽ thích người khác thì sao? Chỉ cần hai người đã từng vui vẻ ở bên nhau, chỉ cần lúc hắn nói yêu thương nàng là thật lòng thật dạ, cho dù sau này hắn có thay lòng, không còn thương nàng nữa, thì nàng vẫn còn nguyên vẹn những hồi ức tốt đẹp này. Nàng đã từng vui vẻ trải qua tất cả những điều hạnh phúc đó. Khi bà qua đời, Tiểu Tụ bị Nhị Nương ép gả chồng. Nàng khi đó ngay cả một bọc quần áo cũng không có, mặc cả bộ hỷ phục mà bỏ chạy. Chẳng phải là đã gặp được cảnh giật sao? Lại nhớ tới mười mấy năm đã qua, dù từng phải chịu những thiệt thòi và bất công, nhưng bên cạnh vẫn luôn có người thật lòng đối tốt với nàng. Vẫn còn có những điều đáng để nàng khắc ghi tận đáy lòng. Người sống trên đời chỉ một lần, thời gian qua nhanh như bóng câu ngoài khe cửa, chẳng phải chính là như vậy sao? Chỉ mấy chớp mắt ngắn ngủi, Kiều Sơ Huân dường như đã nhìn rõ 18 năm đã qua. Nước mắt dần ngưng lại, nụ cười bên môi càng thêm rực rỡ. Tô Thanh Vân thấy nàng đánh không trả, mắng không cãi thì lại càng thêm điên cuồng, cho rằng nàng cố tình không để ý đến hắn, cho rằng hắn sẽ không thể làm ra chuyện gì độc ác. Trước mắt có thứ gì đó chợt lóe lên, Kiều Sơ Huân gắng gượng mở mắt ra, chỉ thấy Tô Thanh Vân rút từ trong giày ra một cây dao găm, nham hiểm cười với nàng. nói: Ngươi đã không muốn mở miệng thì chúng ta để sự thật lên tiếng vậy. Ta thật sự rất muốn nhìn một chút xem, nếu ta làm hỏng khuôn mặt này của ngươi, Triệu Kỳ sẽ có phản ứng như thế nào. Kiều Sơ Huân nhắm mắt lại cười. Kẻ này đúng là một tên điên thật sự. Tô Thanh Vân cũng cười cười theo nàng, một tay giữ cổ nàng, vừa giơ tay lên lại chợt cảm thấy bên gò má mát lạnh. Hắn theo bản năng vươn tay lên sờ, lập tức cảm giác được thứ gì đó nóng nóng dính dính. Định thần nhìn lại, trên ngón tay dính đầy máu tươi, hắn đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Cũng không để tâm đến Kiều Sơ Huân nữa, đứng lên nhìn quanh bốn phía hô to: Kẻ nào? Ra đây! Tô Thanh Vân quay trở lại trạng thái kích động nóng nảy như trước đó. Hắn đi vòng quanh một lúc, móc từ trong ngực ra một chiếc gương đồng, quay mặt về hướng ánh sáng, lập tức nhìn thấy trên gò má như ngọc của mình bị rạch một đường. Không biết là bị ám khí gì đánh tới, dường như chỉ lướt qua như trang giấy, vừa mảnh vừa dài, chừng hơn một tấc, máu không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương, chẳng mấy chốc đã nhiễm đỏ một bên má. Tô Thanh Vân dường như không chịu nổi sự thật khuôn mặt mình đã bị kẻ khác làm hỏng. Hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng thật dài: Kẻ nào? Ta phải giết ngươi! Chim chóc trong rừng sợ hãi bay tán loạn, cả cánh rừng bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Chỉ có Kiều Sơ Huân đang cuộn tròn trên mặt đất phát ra những tiếng nôn yếu ớt. Sau khi gào thét một hồi, dần dần giọng của Tô Thanh Vân khàn tới mức gần như thốt thích. Hai mắt của hắn đầy tơ máu nhìn khắp bốn phía. Đột nhiên nghe thấy từ một góc nào đó ở sau lưng có tiếng người đi tới. Hắn nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục màu đỏ đang thong thả đi ra từ phía sau một gốc cây. Trên mặt mang theo một nụ cười vô hại, ánh mắt dường như còn có vẻ sợ hãi tránh né. Người đó lên tiếng, giọng nói trong trẻo ôn hòa như dòng suối ngày xuân, còn lẫn chút ý vị trấn an lòng người. Đừng kích động, đừng kích động, ta không phải đầu sỏ làm hỏng mặt người. Nam tử kia vừa nói vừa dang rộng hai cánh tay ra, ý là trên người mình không mang binh khí. Hắn dịu giọng nói: Ngươi xem, ta không biết võ. Tô Thanh Vân vẫn nhìn hắn chằm chằm, vùng dao găm lên gào thét: Vậy là cái nào? Nam tử trẻ tuổi ra vẻ vô tội, hơi sợ sệt rụt cổ lại. Nè nè nè, trước hết ngươi đừng có thét nữa, thật ra ta cũng rất sợ. Tô Thanh Vân nổi đoá, cầm dao găm đi về phía nam tử kia. Ngươi làm quan. Nam tử giơ tay lên chỉ áo gấm trên người mình, mỉm cười nói: Không phải quá rõ ràng sao? Tô Thanh Vân nghiêng đầu quan sát hoa văn trên áo, dường như đang cố nhớ lại. Hắn híp mắt nhìn nam tử kia hỏi: Chính nhị phẩm, ngươi quản cái gì? Nam tử híp mắt cười, nói từng chữ một: Quản người như ngươi. Đúng lúc đó, Tô Thanh Vân chợt cảm thấy sau gáy nhói lên, trợn tròn mắt nhìn nam tử kia đầy vẻ khó tin, sau đó ngã sấp xuống đất. Phía sau, một nữ tử mặc đồ đen xuất hiện. Nam tử kia thở phào một hơi dài, ra vẻ cực kỳ sợ hãi, vỗ ngực một cái. Viên Viên, người chậm chạp quá, vừa rồi ta bị dọa sợ muốn chết. Nữ tử lạnh lùng liếc nam tử một cái, xoay người đi tới bên cạnh Kiều Sơ Huân, cẩn thận đỡ nàng dậy, nhẹ giọng gọi: Cô nương, có thể nghe được tiếng ta nói chuyện không? Cô gắng ngượng một chút, ta dẫn cô đi gặp đại phu. Nói xong thì ôm ngang người nàng lên, lại bị nam tử kia vội vàng ngăn lại. Ôi Viên Viên, ngươi là con gái mà, ôm cô nương khác như vậy có ổn không? Nữ tử tức giận trừng mắt với hắn: Nam tử như ngươi ôm một cô nương thì ổn sao? Nam tử cong mắt lên cười ngượng ngùng. Nữ tử bị hắn làm cho nghẹn lời, lập tức đánh lên bàn tay của nam tử vừa đặt bên hông Kiều Sơ Huân, nói: Động tay động chân cái gì đó, vừa rồi ngươi không nghe thấy những gì người kia nói với nàng ấy hả? Nam tử chớp chớp mắt nói: Nghe được chứ, có quen biết An Nhật Hầu, chuẩn bị thành thân. Ngươi! Nam tử nhích lại gần một chút, chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử. Viên Viên nè, không phải là ngươi ghen đấy chứ? Nữ tử chỉ thấy trong cổ họng ngọt ngọt, như thể là sắp học máu. Thấy thương thế của Kiều Sơ Huân không thể trì hoãn được nữa, nữ tử cũng không lải nhải với nam tử kia nữa, hất tay đối phương ra, ôm ngang Kiều Sơ Huân lên. Nam tử đi theo vươn tay chặn lại nói: Nè Viên Viên, ngươi không thể ôm nàng ấy đi được. Vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía sau, trên mặt lại lộ ra vẻ vẫn còn sợ hãi. Ngươi ôm nàng ấy đi như vậy, tên kia phải làm sao đây? Nữ tử bị gọi là Viên Viên cong môi cười lạnh. Ngươi ôm đi, lẽ nào ngươi muốn ta ôm một đại nam nhân? Nam tử lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói Viên Viên người đần quá. Hắn nói: Đương nhiên không phải, ý ta là ta ôm nàng ấy, ngươi kéo người nọ là được rồi. Nụ cười trên mặt của nữ tử trở nên cứng ngắc. Nàng ta bình tĩnh nhìn nam tử một cái, giọng nói gượng gạo: Người quả nhiên. Hử? Không phải người. Trong lúc nói chuyện, nam tử đã vươn tay ôm Kiều Sơ Huân vào trong lòng. Đồng thời nữ tử đi đến bên cạnh Tô Thanh Vân, lại điểm trộn máy huyệt quanh người hắn, nắm lấy áo kéo hắn đi phía sau nam tử. Hai người đi ra khỏi rừng cây không xa thì nữ tử đột nhiên dừng bước, trở tay nắm chặt áo Tô Thanh Vân, xoay người đối đầu với kẻ vừa tới. Nam tử còn chưa kịp hét lên thì nàng ta đã liên tục lui lại mấy bước, ho ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt sắc lạnh chống lại ánh nhìn của kẻ vừa đến, lạnh lùng nói: To gan, người này là tội phạm triều đình, nếu người cưỡng bắt chính là chống đối lại triều đình. Người đến mặc đồ trắng toàn thân, mặt che một tấm lụa mỏng cùng màu, đôi mắt đầy vẻ tàn ác lại lộ rõ. Hắn xốc Tô Thanh Vân lên cười khẽ: Tiểu cô nương tuổi còn chưa lớn mà khẩu khí lại không nhỏ, về nhà rèn luyện thêm vài năm rồi quay lại nói chuyện. Viên Viên! Không để ý tới tiếng ngăn cản của nam tử phía sau, nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng, rút một đôi loan đao từ bên hông ra, chỉ thẳng về phía trước nói: Để người này ở lại, ta tha chết cho ngươi. Nam tử áo trắng dùng một tay xách Tô Thanh Vân, nhẹ nhàng nhấc chân lên đá rơi một thanh loan đao của nữ tử, giọng nói rất thản nhiên: Người trẻ tuổi không biết nghe lời khuyên bảo thì cuối cùng chỉ thua thiệt mà thôi. Nữ tử bất chấp cổ tay bị đánh đau nhói, tay trái cầm đao bổ về một bên vai của nam tử áo trắng, đồng thời tay còn lại sờ tới bên hông, hất một cái, bốn miếng phi tiêu theo khe hở giữa ngón tay bay thẳng về phía nam tử áo trắng và Tô Thanh Vân. Ánh mắt hắn ta buốt lạnh, nghiêng người tránh thoát. Tô Thanh Vân vì đã mất đi ý thức nên không thể tự bảo vệ mình, trên ngực trúng một miếng phi tiêu, thấp giọng rên một tiếng, khóe mày cau lại. Nam tử áo trắng thấy thế thì sắc mặt càng tối tăm hơn, không hề chớp mắt, vươn tay rút miếng phi tiêu ra, dưới lớp lụa trắng lộ ra một nụ cười sâu xa, quay người ném về phía nữ tử. Nữ tử xoay người chật vật tránh thoát, đồng thời nghe được tiếng bóng người dồn dập từ phía sau tiến tới càng lúc càng gần. Chỉ chớp mắt sau đó, âm thanh sắc bén của binh khí đã vang vọng ngay bên tai. Không biết người tới có ý đồ gì, bây giờ có muốn né tránh cũng không kịp. Nữ tử chỉ có thể nhắm chặt mắt lại theo bản năng, cảm giác binh khí xẹt qua trên vai mình kéo theo một cơn gió buốt lạnh. Ngay sau đó lại nghe hự một tiếng, âm thanh phát ra do vũ khí sắc bén đâm xuyên qua máu thịt, lấn át cả tiếng rên rỉ đau đớn cố kìm nén của người nào đó. Mặc dù xuất thân là con nhà võ, nhưng nghe được thứ âm thanh này, nữ tử vẫn thấy tóc gáy dựng đứng, không dám tưởng tượng muốn làm việc đó cần tới sức lực và sát khí lớn tới mức nào, càng không dám nhìn xem trước mắt là cảnh tượng máu thịt be bét ra sao. Cả người nàng ta sững ra, ngay lúc nàng ta mở mắt vì hoảng sợ thì nhìn thấy một ngọn giáo bạc đầu sói năm lưỡi sáng chói từ phía trên đâm vào bắp đùi của nam tử áo trắng. Hơn nữa ngọn giáo đâm xuyên qua, chọc thẳng xuống phần đất phía sau, đóng đinh một người sống sờ sờ xuống đất, khiến cho người đó không thể nào nhúc nhích nổi. Chương 12. Cháo rau sam. Nữ tử giật mình đến quên cả thở dốc, đến lúc nhớ ra thì mới phát hiện trong lòng ngực đau nhói, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Mơ mơ màng màng xoay người lại, liền thấy một nam tử tuấn mỹ mặc một bộ đồ đỏ tí tung người xuống ngựa, đón lấy nữ tử đang hôn mê trong tay Dung Khải. Sắc mặt người nọ u ám, ánh mắt giận dữ, khắp người tỏa ra sát khí, lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử áo trắng. Nếu nhìn kỹ có thể thấy hai cánh tay đón lấy nữ tử kia hơi run. Lúc cúi đầu nhìn người trong lòng thì giữa mày khóe mắt cũng lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy, đặt bên cạnh dáng vẻ tàn ác lại không hề có cảm giác mâu thuẫn. Dung Khải vừa được rảnh tay, chỉ thấp giọng nói với người kia vài câu rồi lập tức xoay người chạy về phía nàng, kéo cánh tay nàng quan sát khắp trên dưới một lượt, líu ríu hỏi: "Viên Viên, ngươi sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Vừa rồi còn ói máu, trong ngực có đau không? Nè, sao lại không nói chuyện? Sợ tới choáng váng rồi sao?" Nữ tử bị gọi là Viên Viên kia, thật ra tên đầy đủ chẳng hề có một chữ Viên nào. Thu lại ánh mắt đang nhìn cảnh vật, đờ đẫn quay sang nhìn Dung Khải. Dung Khải mò mẫm khắp từ trên bả vai xuống dưới cẳng chân này, vẻ mặt thật sự lo lắng. "Ngươi có thấy đau chỗ nào không? Cái này không thể cậy mạnh được, nói coi." Ninh Hạc lật tay, kẹp bàn tay Dung Khải bắt đầu lần mò đến ngực nàng, khẽ quát: "Ngươi sờ vào đâu đấy?" Dung Khải vẻ mặt vô tội, duỗi duỗi năm ngón tay, thật đúng là không chạm tới mà. Đáy lòng nghĩ thầm đáng tiếc, đáng tiếc, nhưng nét mặt lại làm ra vẻ vô cùng oan ức. "Ta lo tim của Viên Viên người bị đau mà thôi." Ninh Nạc ngửa cổ lên trời đảo mắt một cái, đang định lên tiếng thì thấy Dung Khải đột nhiên biến sắc, ôm lấy eo nàng xoay người. Hai người đổi vị trí, biến thành nàng đối mặt với Tô Thanh Vân và nam tử áo trắng kia. Lập tức nhìn thấy Tô Thanh Vân chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nhặt lên một cây phi tiêu sắt rơi trên đất lúc trước, ném mạnh về phía này, nhẹ nhàng cười với nàng, cũng không quan tâm đến nam tử áo trắng bên cạnh, xoay người ra sức chạy điên cuồng. Bên cạnh có người cao giọng thét lên đuổi theo, còn có người thúc ngựa truy đuổi, vó ngựa vút lên hất tung bụi bặm mịt mù. Ninh Nặc lại không để ý đến bất cứ cái gì, chỉ nhìn Dung Khải ở trước mặt đang cong khóe môi trắng bệch mỉm cười. Tai nàng nắm sau lưng áo hắn cũng dần bị thứ gì đó thấm ướt. Nàng ôm lấy thân thể đang dần trượt xuống của hắn, cau mày trách mắng: "Này, họ Dung kia, tỉnh táo chút đi." Nụ cười của Dung Khải vẫn không đổi, đôi mắt dài mảnh nheo lại, vẫn là dáng vẻ rất muốn ăn đòn thường ngày. Hò hai tiếng, giọng nói hơi yếu ớt: "Viên Viên, bị người hại chết nè. Đã nói sớm với người là đừng tẩm độc ám khí, nếu không rất dễ tự mình hại mình. Quả nhiên..." Ninh Nặc cố nén cảm giác phẫn nộ, cắt đứt lời lải nhải không ngớt của hắn: "Trên phi tiêu không có độc, hơn nữa hắn cũng đâm không sâu, còn chưa tới nửa tấc. Nè, tên vô lại nhà ngươi." Dung Khải theo sức nặng cơ thể trượt dần xuống đất, Ninh Nặc cũng theo hắn quỳ một chân trên nền đất, đưa một tay ra trước mặt hắn, ý bảo hắn nhìn: "Ngươi nhìn cho kỹ đi, thật sự không hề sao?" Sắc mặt của Dung Khải càng trở nên trắng bệch, mãi lâu sau mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Ngươi nhổ ra từ lúc nào?" Ninh Nặc vẫn rất bình tĩnh: "Trong lúc ngươi nói ta không nên tẩm độc vào ám khí." Bên cạnh có người tới đỡ hai người: "Hai vị vất vả rồi, trước hết hãy theo bọn ta về phủ hầu gia, những chuyện khác chờ lát nữa rồi nói sao." Rốt cuộc Dung Khải cũng lộ ra được chút phong phạm của một mệnh quan triều đình, thở hổn hển nói: "Tên áo trắng kia." Cao Linh giúp Ninh Nặc đỡ hắn ngồi vào bên trong xe, nói: "Mạng cũng đã mất hơn phần nữa rồi, chạy không nổi." Dung Khải thù dai, nghiến răng hiếp mắt nói: "Còn tên vừa rồi ném ta mục tiêu." Cao Linh ra hiệu cho hắn xoay người một chút, muốn quan sát vết thương trên lưng hắn, đồng thời nói: "Đã có huynh đệ đuổi theo." Dung Khải né đi, không cho hắn đụng tới. ra vẻ đáng thương túm tay của Ninh Nặc nói: Viên Viên, người xem cho ta đi, ta không muốn để cho nam nhân khác xem người của ta. Khóe miệng Cao Linh giật một cái, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cái tên dở hơi này, trước kia ở vùng Tây Bắc đã văn hoa có tiếng, được triệu về Biện Kinh làm thượng thư hình bộ cũng không biết thu liễm. Chẳng biết mấy lão già lọng khọng trong kinh thành làm sao mà còn chịu được mấy trò của hắn. Lại nói tới cảnh Nhật cẩn thận ôm người vào xe ngựa, đi cùng còn có Y Thanh Vũ và Lưu Hồng Đàm. Lưu Hồng Đàm vốn là người tính tình nóng nảy, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh thê thảm trên người Kiều Sơ Huân thì nhìn không được mà đỏ bừng khóe mắt, che miệng lại im lặng rơi nước mắt. Y Thanh Vũ cũng thu lại khuôn mặt cười cợt thường ngày, đổ chút nước thấm ướt khăn tay đưa cho Cảnh Nhật. Lau sơ qua cho nàng ấy trước đã. Cảnh Nhật rũ mắt nhận khăn, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối vương trên gò má Kiều Sơ Huân vắt ra sau tai, bàn tay hơi run không biết phải làm như thế nào. Hai gò má Kiều Sơ Huân đều sưng cao, khóe môi cũng sưng đỏ thấm đậm máu tươi, trên trán bị trầy da, trên cổ tay trắng nõn đầy những vết bầm, trên người nàng dơ bẩn, cho dù không nhìn kỹ cũng biết chắc chắn có rất nhiều vết thương. Cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, cố gắng để không chạm vào miệng vết thương. Cảnh Nhật cảm giác như thể đang ôm một con búp bê bị vỡ mới được ghép lại, chỉ cần đụng chạm một chút là lại có thể vỡ vụn ra. Y Thanh Vũ thấy hắn như vậy thì trong lòng cũng khó chịu theo, dặn dò phu xe cố gắng chọn đường bằng phẳng nhất để đi. Xe phải chạy thật êm, sau đó xoay người ngồi lại trong xe. Thấy Cảnh Nhật nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Sơ Huân, tựa trán lên trán nàng, mắt khép hờ, bên khóe mắt có giọt nước mắt rơi xuống, sắc mặt khiến cho người ta không nỡ nhìn, trong lòng hắn cũng rung động, quay mặt đi không nhìn tiếp nữa. Lưu Hồng Đàm ở phía bên kia thì gần như nghiến răng, trong lòng ra sức chửi rủa Tô Thanh Vân, mắng hắn ta là súc sinh. Nhưng hôm nay cho dù có nói bao nhiêu thì cũng chỉ là vô ích. Kiều Sơ Huân đã bị thương thành như thế, gần như đã mất nửa cái mạng. Hai người kia vốn chỉ còn nửa tháng nữa là thành thân, bây giờ lại thành ra như vậy, sợ là trước mắt cũng không thể cử hành hôn lễ. Vừa rồi Cảnh Nhật giận dữ ngút trời, xách ngọn giáo phóng ngựa như bay, gần như không hề đối đầu trực tiếp với người kia. Nhưng hai người ở trong xe đều biết ngọn giáo xuyên thấu qua xương đùi, cố định người kia xuống đất, không phải là hành vi giết người. Cảnh Nhật vẫn còn nương tay. Nếu đổi lại là ở chiến trường, tên áo trắng chắc chắn đã đi đời nhà ma từ lâu. Cảnh Nhật giữ lại cho hắn ta một hơi thở chính là suy nghĩ về đại cục, muốn moi ra chuyện thất sinh giáo từ trong miệng hắn ta và Tô Thanh Vân. Lưu Hồng Đàm ngồi cạnh rơi nước mắt nhìn hai người, trong lòng vẫn luôn tự trách, nghĩ thầm nếu không phải là nàng cố chấp đòi tìm cho bằng được Tô Thanh Vân thì đã không hại người ta đến nông nỗi này. Vì vậy đến khi xe ngựa đã tới Cảnh phủ, Cảnh Nhật ôm người đi vào trong phòng ngủ, nàng vẫn im lặng đi theo phía sau. Đến bên cạnh giường, Cảnh Nhật vừa cẩn thận đặt Kiều Sơ Huân xuống, Lưu Hồng Đàm đã lập tức vịch một tiếng quỳ xuống đất. Kiều Lộ cùng Minh Đại Phu nghe tin chạy tới đã chờ trong phủ từ lâu, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Kiều Sơ Huân thì đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Kiều Lộ cắn răng trừng Cảnh Nhật, hai mắt hơi đỏ lên, nói mấy tiếng được lắm liên tiếp, sau đó đến cạnh giường bắt mạch cho Kiều Sơ Huân. Lại thấy một nữ tử áo đỏ đang quỳ cạnh đó thì càng bực tức hơn, kéo Lưu Hồng Đàm mắng mỏ: Muốn lại thì ra ngoài kia mà lại, đừng có cản trở ta cứu mạng con gái ta. Lưu Hồng Đàm rưng rưng khóe mắt, bị Kiều Lộ kéo cho lão đảo. Cũng may Y Thành Vũ vẫn đi theo bên cạnh, kịp thời đỡ nàng vào trong lòng, thấp giọng dỗ dành. Trước mắt đừng nói gì, chúng ta đi ra ngoài, để cho Kiều Bá Phụ và Minh Đại Phu xem bệnh cho Kiều Sơ Huân đã. Kiều Lộ bắt mạch cho Kiều Sơ Huân, biết nàng cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng chỉ riêng trên người đầy thương tích và khuôn mặt sưng đỏ đến mức đáng sợ đã đủ khiến cho lòng ông ta tức giận không thôi. Xoay người lại, thấy Cảnh Nhật vẫn đứng yên bất động bên cạnh, thì ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng: Hầu gia thân thể tôn quý lại bận rộn nhiều chuyện, đừng nên ở đây nữa. Khuê nữ của ta để tự ta điều trị, đợi vết thương lành chúng ta sẽ trở về biên kinh, tuyệt đối không dám. Cảnh Nhật vốn im lặng lắng nghe không đổi sắc mặt, nhưng vừa nghe Kiều Lộ nói câu sau thì đột nhiên ngẩng phắt lên. Ánh mắt của hắn khiến cho Kiều Lộ hơi ngẩn ra một lúc, lời nói cũng thay đổi: Hầu gia ngài Tất cả mọi người trong phòng, cho dù là Y Thanh Vũ và Lưu Hồng Đàm vừa đi tới cửa, hay là Cao Linh, Dung Khải, Ninh Nặc cùng với đám ảnh vệ vừa mới bước chân vào phòng, đều nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cảnh Giật không nói một lời nào, quỳ thẳng xuống đất, quai hàm căng ra nhìn Kiều Lộ, trong ánh mắt lộ vẻ van xin: Bá phụ muốn đánh phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần đừng mang Sơ Huân về biển kinh. Cho dù đối phương muốn làm gì thì cũng không thể đưa Kiều Sơ Huân trở về biển kinh, bởi vì thiên hạ to lớn này, trừ Kỳ Hán, không có chuyện gì không thể làm được, ngoại trừ một việc duy nhất là quay trở về biển kinh. Nếu như trở về thì chính là coi trời bằng vuông, kháng chỉ, không chỉ mình hắn mất đầu, mà 18 ảnh vệ bên cạnh hắn cùng chư vị trưởng bối trước kia đã từng mở miệng bảo vệ hắn trước mặt thanh thượng cũng đều sẽ bị liên lụy. Kiều Lộ vốn đang bực bội, khuê nữ đang yên đang lành lại bị người ta lừa gạt đến nơi đất khách giang nam này. Nửa năm trôi qua, không chỉ cùng Cảnh Nhật tình đầu ý hợp, mà còn đã sớm gần gũi gia thịt với hắn. Cho dù đối phương là con cháu hoàng gia, nhưng trong lòng Kiều Lộ cũng chẳng vui vẻ gì. Kết quả vừa rồi, vừa đi ra ngoài một chuyến, giữa ban ngày ban mặt lại bị người ta bắt đi mất, đến lúc trở về thì lại bị thương khắp người. Kiều Lộ đầu óc nhanh nhạy, đã sớm nhìn ra trong chuyện này có ẩn tình. Kiều Sơ Huân bị người ta làm hại như thế, ắt không thoát khỏi liên quan tới những người này. Bọn họ tra án thì tra án, cớ gì lại khiến nữ nhi nhà hắn bị liên lụy lây? Thế nhưng Cảnh Nhật ở ngay trước mặt mọi người mà quỳ xuống như thế lại khiến cho hắn không được tự nhiên. Người ta là hoàng thân quốc thích đấy, không phải là một tên công tử quần là áo lược chơi bời lêu lỏng, mà là một mệnh quan có công huân chức tước. Từ xưa đến nay quan đều không quỳ dân, cho dù hắn có lợi hại tới cỡ nào thì cũng chỉ là một kẻ làm ăn buôn bán, nào dám nhận cái quỳ này của Cảnh Nhật. Vội vàng đưa tay ra đỡ, lúc mở miệng ra lần nữa thì giọng điệu cũng đã mềm mỏng hơn một chút: Hầu gia mau đứng dậy. Khỏi phải nói đến chuyện đánh chửi, chỉ riêng cái quỳ này đã khiến cho hắn sợ tới mất mật. Trong lòng Kiều Lộ kinh hãi, đỡ lấy tay Cảnh Nhật, nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải. Cả đám nhìn thấy cảnh này thì đều đã ngay ra, chỉ còn Minh Đại Phu vẫn còn rất bình tĩnh. Chẩn mạch cho Kiều Sơ Huân xong thì lại kiểm tra thương tích khắp người. Thay không có ai lên tiếng thì ông ho khan mấy tiếng, chắp tay với Cảnh Nhật nói: Hầu gia. Đột nhiên phải thay đổi cách xưng hô thật sự đúng là hơi khó. Lão nhìn thấy Cảnh Nhật lo lắng chờ mình nói tiếp thì lại lên tiếng: Hầu gia chớ lo lắng quá, lục phủ ngũ tạng của tiểu thư đều không có gì đáng ngại, không bị thương bên trong, chỉ có một số vết thương bên ngoài. Lại bị sợ hãi quá mức, đau đớn cộng thêm sợ hãi quá độ nên mới hôn mê mà thôi. Cảnh Nhật gật đầu, lại xoay mặt nhìn về phía Kiều Lộ. Kiều Lộ gật đầu nói: Ông ấy nói không sai. Cảnh Nhật thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn đau nhói. Kiều Lộc thấy hắn vẫn nhìn Kiều Sơ Huân không chớp mắt, vẻ đau lòng và tự trách trong mắt không hề có chút giả tạo. Lại trải qua cái quỳ vừa rồi, cho nên cái nhìn đối với người này cũng có phần thay đổi. Trong lòng đã cân nhắc xong, hắn liền lên tiếng nói: "Ta và Minh Đại Phu ra ngoài kê toa thuốc, hầu gia người chăm sóc Sơ Huân cho tốt." Minh Đại Phu thấy vậy, trong mắt lộ ra ý cười, thuận lời gật đầu đồng ý, chắp tay với Cảnh Nhật rồi đi theo sau Kiều Lộ ra khỏi phòng. Mọi người trong phòng thấy rõ tình huống thì biết là Kiều Sơ Huân thật sự không có gì đáng ngại. Chuẩn bị nước nóng và những thứ cần thiết xong thì cũng biết điều lui ra khỏi phòng. Kiều Sơ Huân tỉnh lại, hơi nhích người, cảm thấy nhiều chỗ đau nhức khó chịu, trên môi cũng nóng hừng hực, hơi thốt ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Lập tức cảm thấy trước mặt mình có một bóng người che khuất ánh đèn vốn đã hơi mờ tối ở phía sau. Nàng mở mắt ra, chỉ thấy Cảnh Nhật đang đứng trước mặt, cúi xuống đặt môi lên môi nàng, nhẹ nhàng hôn một cái rồi hỏi: "Tỉnh rồi, đau ở đâu?" Kiều Sơ Huân mới vừa nhấc tay lên thì đã bị Cảnh Nhật nắm lấy. Trong mắt hắn có một tầng hơi nước mỏng manh, giọng nói hơi khàn: "Đừng nhúc nhích, trên người nàng có rất nhiều vết thương, cần cái gì thì cứ nói." Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Kiều Sơ Huân đã trải qua sinh tử, suýt nữa là mất mạng, lại có thể trở về gặp lại Cảnh Nhật, lại được nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của hắn. Nàng chỉ cảm thấy không cần phải so đo bất cứ điều gì nữa. Bây giờ lại là lần đầu tiên nhìn thấy mắt hắn rưng rưng, bàn tay nắm tay nàng cũng không dám dùng sức. Trong lòng nàng cũng chua xót theo, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp hạnh phúc. Viền mắt nóng lên, một hàng nước mắt rơi xuống. Cảnh Nhật vốn đã không nỡ lòng nhìn Kiều Sơ Huân rơi nước mắt. Trước kia nàng khóc trong lúc hai người thân mật là một chuyện, dù sao cũng coi như là một thú vui trốn khuê phòng. Nhưng đến giờ hắn đã hai lần liên tục làm hại nàng bị người ta bắt đi giày vò thì lại là một chuyện khác. Không chỉ cảm thấy tự trách từ tận đáy lòng, mà còn cảm thấy vô cùng đau đớn, như thể bị ai đó khoét mất một phần trái tim, chỉ hận mình không thể chịu đau thay cho nàng. Nghĩ như vậy, lớp sương mờ trong mắt càng dày đặc hơn, trong mắt lại vương tơ máu, trên mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Kiều Sơ Huân thấy sắc mặt hắn thay đổi, khắp người tỏa ra sát khí thì trong lòng không khỏi run lên, dãy dụa nhích người tới ôm lấy cổ Cảnh Nhật, run run lên tiếng: "Ta không sao, chàng đừng như vậy." Cảnh Nhật cứng đờ người, sợ mình cử động bậy bạ sẽ chạm đến chỗ đau nào đó trên người nàng, chỉ có thể nương theo động tác của Kiều Sơ Huân mà chậm rãi quỳ xuống đất, nghiêng người về phía giường nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Kiều Sơ Huân cắn môi chịu đựng cơn đau phía sau lưng, ngồi thẳng dậy tựa vào trong ngực Cảnh Nhật, vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, im lặng rơi nước mắt. Một lúc sau vẫn cảm thấy không yên lòng, lùi lại một chút, kéo vạt áo của Cảnh Nhật, hơi ngượng ngùng nhìn hắn, nghẹn ngào lên tiếng: "Chàng ngồi lên đi." Cảnh Nhật hơi nghiêm mặt, trong lòng chần chừ. Thấy khóe mắt Kiều Sơ Huân rưng rưng, trên mặt không chỉ có vẻ ngượng ngùng mà còn có vẻ lo lắng bất an sau khi sống sót qua cơn hoạn nạn. Hắn liền y lời nàng đứng dậy ngồi ở mép giường. Kiều Sơ Huân kéo vạt áo của Cảnh Nhật, ý bảo hắn ngồi nhích vào hơn một chút. Hắn liền nghiêng người dịch về phía trước một chút, đồng thời nhẹ giọng nói: "Nàng đừng lộn xộn." Nói còn chưa dứt lời thì đã bị Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng hôn lên cánh môi. Cảnh Nhật mở to mắt, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của người trước mặt, cảm giác được sự mềm mại từ cánh môi truyền tới, cùng với cảm giác ngơ ngứa những nơi đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng lướt qua. Sững sờ mất một lúc mới lấy lại tinh thần, giơ tay lên muốn ôm lấy nàng, lại nghĩ tới thương tích trên lưng nàng nên không dám đụng vào, chỉ có thể nắm chặt tay lại thành nắm đấm, nhắm mắt lại dịu dàng hôn trả. Hai người hôn nhau một lúc lâu, Cảnh Nhật cũng bị trêu chọc cho hơi đồng tình, nhưng trong lòng vẫn nhớ rõ không thể vận động quá mạnh. Hiện giờ Kiều Sơn Huân chắc chắn không chịu nổi hắn cầu hoan. Đột nhiên cánh môi mềm mại trong miệng lại trượt ra ngoài, đồng thời nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Kiều Sơn Huân. Cảnh Nhật vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy nàng đang ngồi quỳ trên giường, một tay đỡ lấy thắt lưng mình, khuôn mặt nhăn nhó, mím môi nhịn đau. Cảnh Nhật thấy cảnh này cũng không biết nên khóc hay cười, vừa không nở lòng lại vừa ngứa ngáy, vội nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng nàng, tay kia cũng ôm lấy nàng nói: "Có phải bị đau đến chỗ này rồi không? Đã bảo nàng đừng có lộn xộn." Kiều Sơ Huân thấy Cảnh Nhật nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, nàng chợt nhớ lại mấy cái bàn tay của Tô Thanh Vân, vội vàng vươn tay lên che mặt, đồng thời đỡ thắt lưng, nghiêng người né sang một bên. Cảnh Nhật thấy vậy thì bật cười, cánh tay ôm eo nàng không để cho nàng lộn xộn, tay kia nắm lấy cổ tay nàng ra hiệu cho nàng buông tay ra, hỏi: "Đang làm gì thế?" "Không sao đâu, đã không còn sưng nữa rồi, chỉ hơi đỏ thôi, Sơ Huân vẫn rất đẹp." Nàng thả tay xuống, xoay mặt sang nhìn Cảnh Nhật, cắn môi bình tĩnh nhìn hắn. Một lát sau lại nhào vào vòng ôm của hắn, cánh tay ôm chặt cổ hắn, cả người hơi run run. Cảnh Nhật để mặc cho nàng ôm một lúc, sợ nàng cứ giữ tư thế này mãi sẽ khó chịu, hơn nữa cũng đã đến lúc nên ăn chút gì đó, vì vậy nhẹ nhàng vỗ lưng nàng dỗ dành: "Ăn chút gì trước đã, có gì thì để lát nữa nói sau, được không?" Nàng gật đầu, ngoan ngoãn lui ra khỏi ngực Cảnh Nhật, rũ mắt không nhìn hắn nữa. Cảnh Nhật đứng dậy, đi tới cạnh lò bưng chung canh đặt lên bàn, mở nắp chung ra để nguội, sau đó lại rót một cốc nước ấm cho Kiều Sơ Huân nhấp giọng. Đợi nàng uống hơn phân nửa cốc nước, hắn nhận lại cái cốc, bưng chung canh tới, dùng thìa nhỏ khuấy đều, nói: "Cái này là cha nàng dặn người ta làm, dùng chút rau sam tươi nấu cháo, nói là giúp tiêu sưng." Rau sam được coi như là một loại rau dại, lại có thể làm thuốc. Mầm rau tươi có thể dùng để nấu ăn, nấu cùng với cháo không chỉ có mùi vị thanh mát và thơm bùi, mà còn có thể thanh nhiệt giải độc, tán huyết tiêu sưng. Lần này Kiều Sơ Huân không bị nội thương, nhưng trên người lại không ít những vết bầm xanh tím, còn bị hoảng loạn sợ hãi. Ẩm thực lấy thanh đạm làm chủ, ăn những món tốt cho máu là hợp nhất. Cảnh Nhật cũng không để cho nàng tự bưng, thổi cho cháo nguội bớt một chút, đưa thìa cho nàng, nhìn nàng từ từ ăn. Kiều Sơ Huân múc từng thìa từng thìa, cháo mịn lại ngọt, mùi vị tươi mới, ăn hết một bát cháo, trong bụng dễ chịu hơn không ít, cả người cũng ấm áp hơn. Cảnh Nhật bưng chung đứng dậy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Kiều Lộ truyền tới: "Hầu gia." Phần 4, chương 13, cơm tiễn mùa xuân. Kiều Lộ đi vào, đặt mấy thứ trong tay xuống, lại đi tới bắt mạch cho Kiều Sơ Huân. Thấy mấy vết sưng trên mặt đã tan đi không ít, khóe môi vẫn hơi bầm, mắt rõ ràng là vừa mới khóc xong, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng dặn dò mấy câu rồi cũng yên tâm rời đi. Cảnh Nhật tiễn hắn ra tới cửa, trước đó đã dặn dò Cao Linh dọn một gian phòng, sắp xếp cho Kiều Lộ ở lại trong phủ, bây giờ cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người trở lại phòng, dùng khăn thấm nước lau tay cho Kiều Sơ Huân. Chính hắn cũng rửa tay sạch, hai người ngồi trên giường ăn một chút, chủ yếu vẫn là Cảnh Nhật đút cho nàng ăn nhiều hơn. Bởi vì trước đó đã ăn cháo, bây giờ Kiều Sơ Huân cũng không thèm ăn lắm. Cảnh Nhật lại cứ quấn quýt phải đút cho nàng. Nàng thấy giữa khóe mày hắn thấp thoáng vẻ rầu rĩ, lại nghĩ hắn đã phải vất vả cả buổi, chắc hẳn cũng chưa ăn gì, liền nghe lời hắn mà ăn thêm, đồng thời nhẹ giọng khuyên hắn cũng ăn một chút. Lúc này đã khá muộn, lại nghĩ đến tình huống của Kiều Sơ Huân hiện giờ, nên cũng không làm mấy món xào nhiều dầu mỡ hay mấy món ăn mặn khó tiêu, mà chỉ dùng mấy loại rau tươi trộn với nước sôi rồi trộn thêm chút dầu vừng. Thịt thì cũng chỉ luộc lên cắt nhỏ trộn đều với gia vị, lại nướng một xấp bánh tráng mỏng chỉ lớn tầm bàn tay, cho thịt và rau vào cuộn lại ăn chung. Mấy món rau như cà rốt, mầm đậu đều hết sức tươi giòn, ức gà xé sợi hay thịt bò thái hạt lựu cũng đều thơm ngon giòn mọng. Cuốn một lớp bánh tráng mỏng bên ngoài, nếm một miếng lại muốn nếm thêm miếng nữa. Kiều Sơ Huân được Cảnh Nhật đút ăn hết hai cái thì không ăn nổi nữa. Cảnh Nhật cũng không miễn cưỡng nàng, ăn sạch phần còn lại không dư miếng nào, lại uống thêm một chén trà nóng, bưng khay ra đặt lên bàn, lấy dầu thơm đi rửa tay. Sau đó, hắn lấy từ trong chiếc hộp bạch ngọc ra hai bình thuốc, quay lại giường bôi thuốc cho Kiều Sơ Huân. Lúc xoa trên mặt và cổ, nàng không có vấn đề gì, mặc dù hơi đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, lại khiến cho Cảnh Nhật không nở lòng. Thoa xong thì nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, tự tay cởi phạt áo bên hông nàng. Kiều Sơ Huân vốn chỉ mặc một bộ đồ mỏng, tóc cũng buông xõa. Trước lúc nàng tỉnh, Cảnh Nhật đã đổi xiêm y cho nàng, lau sạch người và bôi thuốc một lần. Bây giờ thấy Cảnh Nhật vạch vạt áo ra, chỉ trong nháy mắt xiêm y đã bị cởi ra, lộ chiếc yếm bên trong. Nàng sợ tới mức giơ tay lên đẩy hắn một cái, quỳ chân tránh vào phía trong giường. Không ngờ động tác quá mạnh, đụng tới chỗ đau sau thắt lưng, nàng khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt trắng bệch, cả người lại cứng đờ không dám động đậy lung tung nữa. Sắc mặt của Cảnh Nhật cũng khó coi, cầm hai cổ tay nàng giữ ở phía sau người, tay vươn tới tìm nút thắt yếm ở sau cổ, đồng thời hơi quở trách. Nàng còn lộn xộn gì, còn có chỗ nào mà ta chưa nhìn qua sao? Kiều Sơ Huân bị câu nói của Cảnh Nhật làm cho gò má hơi đỏ lên, lập tức trừng to đôi mắt hơi phím đỏ, mím môi lại. Mặc dù trên mặt có vết thương nhưng vẫn tỏ rõ vẻ quật cường, bướng bỉnh, lại lẫn chút ấm ức. Cảnh Nhật bị trừng một lúc thì cũng mềm lòng, hít vào một hơi, nhẹ giọng dụ dỗ. Nàng như thế này không thể tự mình bôi thuốc được. Trước đó ta đã bôi giúp nàng một lần rồi. Thuốc này là công phẩm, hiệu quả rất nhanh. Chỉ cần bôi mấy lần là các vết sưng đều sẽ nhanh chóng tan hết, buổi tối cũng có thể ngủ ngon. Kiều Sơ Huân biết là hắn muốn tốt cho nàng, chỉ là bây giờ hai tay đã bị hắn giữ chặt, y phục trên người đã bị hắn cởi ra, thật sự là rất xấu hổ. Vì vậy Cảnh Nhật vừa nói xong, nàng cũng không tìm ra lý do để từ chối, chỉ có thể nhắm mắt lại để cho hắn tùy ý. Cảnh Nhật nói thì xuôi tai, nhưng làm thật thì lại không dễ như vậy. Người trong lòng rũ bỏ xiêm y ngay dưới người mình, lại còn dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ như vậy, vừa có mấy phần chống cự, lại vừa có dáng dấp nghênh đón, nhìn thế nào thì trong lòng cũng muốn bốc hỏa. Chỉ là đến khi đã lột sạch xiêm y, nhìn những vết thâm tím trải khắp làn da trắng nõn, chút rung động kiều diễm vừa rồi cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Cảnh Nhật cắn răng hít một hơi, không muốn để cho Kiều Sơ Huân cảm nhận được cơn sóng trong lòng hắn. Đầu ngón tay bôi thuốc khẽ run, chỉ hận không thể chém tên đầu sỏ thành trăm nghìn mảnh, dù thế cũng không giải được một phần mối hận của hắn. Không dễ dàng gì mới bôi thuốc xong xuôi, Cảnh Nhật nhẹ nhàng đỡ nàng xoay người lại, chỉ thấy Kiều Sơ Huân nhắm chặt hai mắt không dám nhìn hắn. Hai đóa hoa đỏ tươi trước ngực bởi vì vừa kề sát chăn đệm mà lành lạnh, theo động tác xoay người đều đứng thẳng lên. Trong lòng Cảnh Nhật không khỏi lay động, ánh mắt tối đi, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa tươi đẹp kia. Kiều Sâu Huân bị hành vi càng rỡ đột ngột của hắn làm cho sợ đến trợn mắt, cảm nhận được cánh môi nhẹ nhàng của Cảnh Nhật lướt trên ngực mình, đặt trước nơi trái tim nàng đang đập kịch liệt, lại tiếp tục hôn xuống. Sau đó hắn lấy một chiếc áo choàng đến khoác lên người nàng, ôm nàng vào trong lòng, hôn lên má nàng, nhẹ giọng hỏi: có phải rất đau không? Kiều Sô Huân lắc đầu, tựa vào vai Cảnh Nhật nói: không sao. Cảnh Nhật vừa giúp nàng thắt dây áo bên hông, vừa gỡ tóc ra khỏi xiêm y, nhẹ nhàng hỏi: nói ta nghe một chút, hắn đưa nàng tới ngoại thành nói với nàng những gì? Kiều Sô Huân nghe Cảnh Nhật hỏi vậy thì trong lòng hơi sợ hãi, cả người cũng cứng đờ. Được hắn ôm vào trong lòng, cảm giác được bàn tay hắn cẩn thận vuốt ve trên người mình, cả nhiệt độ cơ thể lẫn mùi thảo dược nhàn nhạt kia đều là những thứ nàng đã quen thuộc tới mức ỷ lại từ lâu. Dần dần nàng cũng bình tĩnh hơn một chút, hai tay túm chặt vạt áo của Cảnh Nhật, nhẹ giọng nói: hắn nói hắn đã từng gặp chàng. Cảnh Nhật cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ừ một tiếng, ý bảo nàng nói tiếp. Một tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc nàng, nhưng ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó trong phòng lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Kiều Sơ Huân cẩn thận nhớ lại những câu hỏi lúc đó của Tô Thanh Vân, hơi ngập ngừng nói tiếp: hắn cứ luôn hỏi ta rốt cuộc là chàng đẹp hơn hay là hắn đẹp hơn. Còn nữa, dường như hắn biết rõ mọi hành động của chúng ta. Hắn biết. Cảnh Nhật cúi đầu nhìn vào mắt nàng, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Biết ta sắp thành thân với nàng sao? Kiều Sơ Huân gật đầu đối mặt với Cảnh Nhật, giọng điệu vẫn dịu dàng mềm mại nhưng lại mang theo vẻ kiên quyết. Nhật Chi, có một số việc chàng không cần cứ phải một mình gánh vác. Rất nhiều thứ ta không hiểu, chuyện phá án ta cũng không giúp được gì cho chàng. Chỉ là những điều này cũng không gây cản trở cho việc ta và chàng cùng nhau san sẻ. Nàng lấy dũng khí đón nhận ánh mắt chăm chú của Cảnh Nhật rồi nói tiếp: chàng nói ra, cho dù ta không thể giúp được gì cho chàng, nhưng ít nhất thì trong lòng chàng cũng có thể dễ chịu hơn. Ta cũng không hy vọng xa xôi gì, chỉ là không muốn chàng phải khổ sở một mình. Cảnh Nhật lặng lặng nhìn nàng một lát, trong mắt dần hiện ra thứ ánh sáng trước giờ chưa từng xuất hiện. Đôi mắt đen láy như sáng lên, thứ ánh sáng như phát ra từ viên ngọc lấp lánh. Một lát sau, hắn mới nhìn Kiều Sơ Huân, cười yếu ớt đáp: được. Nhẹ nhàng hôn lên môi Kiều Sơ Huân một cái, ánh mắt Cảnh Nhật hơi tối đi, hắn chậm rãi nói: tên Tô Thanh Vân kia, lúc còn ở Biển Kinh, ta đã từng gặp mặt hắn hai lần. Lần đầu tiên là khoảng chừng 3 năm trước, hẳn là lúc đó hắn mới rời khỏi Việt Châu tới thành Biển Kinh. Khi đó ta đã không còn thường xuyên ở Biển Kinh nữa, chỉ có mùa xuân hàng năm thì trở về thăm mộ mẫu thân, thỉnh thoảng có tới phủ thất vương gia hoặc là phủ cửu công chúa đi dạo một chút. Chuyện này ta đã từng nói với nàng rồi. Kiều Sơ Huân gật đầu tỏ ý mình vẫn còn nhớ. Cảnh Nhật lại nói tiếp: cái lần 3 năm trước đó, thật ra ấn tượng của ta đối với hắn cũng không sâu sắc lắm. Lúc trở về phố của phụ thân, ta từng đi lướt ngang qua hắn ở hậu viện. Nhưng mà nàng cũng biết rồi, bình thường phụ thân ta vốn thích thu thập mỹ nhân đủ loại. Nói đến đây, Giọng nói của Cảnh Nhật hơi trầm xuống, trên mặt lộ vẻ khó chịu. Người như hắn nếu đi ra ngoài, người thường nhìn thấy có lẽ sẽ rất kinh ngạc. Nhưng mà ta đã hoàn toàn tê liệt đối với diện mạo của người khác từ lâu. Ngay từ lúc mười mấy tuổi, ta đã gặp không biết bao nhiêu người có diện mạo phi phàm như hắn. Kiều Sơ Huân thấy giữa khóe mày hắn lộ vẻ buồn phiền, biết hắn lại nhớ tới chuyện cũ trong nhà, trong lòng nàng nhói đau, giơ tay lên xoa giữa khóe mày Cảnh Nhật. Hắn vì hành động này của nàng mà trong lòng ấm áp, trên môi cũng lộ ra nụ cười yếu ớt, nắm lấy tay nàng nói tiếp. Lần gặp mặt thứ hai chính là mùa hè năm ngoái, lúc tịch biên gia sản phủ Tam Vương gia. Ta ngồi trong một tủ quán ở cách đó không xa, nhìn cánh cửa bị khóa lại và dán giấy niêm phong. Sau đó thì ta thấy hắn đi ngang qua cửa sổ, liếc mắt nhìn ta, cũng không nói gì, cứ thế mà đi. Lúc đó ta chỉ cảm thấy người này trông rất quen mắt. Mãi cho tới hôm đó nhìn thấy bức họa mà Y Thanh Vũ đưa tới, ta mới mơ hồ có chút ấn tượng. Đến hôm chúng ta tới ngôi nhà cũ của Tô gia, nhìn thấy bức họa kia, ta đã có thể khẳng định chắc chắn 10 phần rằng hắn chính là người ta đã từng gặp ở phủ Tam Vương gia. Kiều Sơ Huân cẩn thận cân nhắc lời nói của Cảnh Nhật, nàng không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Vậy hắn là cùng... Cảnh Nhật thấy dáng vẻ khó tin của nàng thì cũng bật cười đáp lời. Là cùng Triệu Lân. Kiều Sơ Huân nhíu mày nghĩ ngợi một hồi, lúc này nhìn về phía Cảnh Nhật lần nữa thì vẻ mặt hơi kỳ lạ. Hắn cũng nhíu mày, xoa xoa gò má của nàng, hỏi: Sao thế? Nàng lắc đầu, chần chừ một lúc mới nói: Vậy hắn là bởi vì dung mạo của chàng và Triệu Lân cho nên đối với chàng... Bởi vì chuyện trong nhà nên nhiều năm qua Cảnh Nhật vẫn luôn rất ghét dung mạo của mình. Chỉ có gần đây, những lúc trêu đùa Kiều Sơ Huân, hắn mới cảm thấy có chút điểm tốt. Vì vậy, nghe xong câu hỏi của nàng, lại thấy trên mặt nàng có vẻ không vui, hắn không khỏi cong môi lên, đỡ cầm nàng bật cười hỏi: Ghen à? Kiều Sơ Huân đẩy tay hắn ra muốn né tránh, trên mặt cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Không phải, ta chỉ cảm thấy... Hả? Cảnh Nhật rõ ràng là không tin, mỉm cười chờ nàng giải thích. Kiều Sơ Huân cũng có phần không nói rõ ràng được, lắp bắp hồi lâu mới thốt ra được một câu: Ta chỉ cảm thấy hơi là lạ. Nam tử mà mình thích lại bị một nam tử khác nhớ thương, nói là ghen tuông thì không thỏa đáng cho lắm, nhưng nếu nói là không hề ghen thì lại cũng không đúng. Cảnh Nhật cong cong đôi mắt, hôn lên cánh môi nàng, nói: Vậy chính là ghen rồi. Nàng bị hắn chặn môi lại, vừa định mở miệng giải thích thì đầu lưỡi Cảnh Nhật đã đưa vào, lại dây dưa một hồi lâu, mãi cho tới khi nàng sắp không thở nổi nữa, hắn mới chịu buông nàng ra, nhẹ nhàng mổ quanh cánh môi và trên mặt nàng, giọng nói khàn khàn: Ta đã nói rõ tất cả rồi, Sơ Huân cũng không được giấu giếm ta chuyện gì. Kiều Sơ Huân mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn hắn, nhất thời không kịp hiểu ý tứ của Cảnh Nhật. Cảnh Nhật nhẹ cong môi, ánh mắt lại sáng ngời nhìn vào mắt nàng, nói: Chiều hôm nay ở trà lâu, cha nàng đã nói gì với nàng? Kiều Sơ Huân hơi sững ra, sau đó cong môi lên, lộ ra một nụ cười hết sức ngọt ngào. Không có gì. Cảnh Nhật còn chưa kịp tức giận, nàng đã nói tiếp: Ta đã nghĩ kỹ rồi, sẽ không bởi vì lời của cha ta mà đi nghi ngờ tâm ý của chàng. Cảnh Nhật không ngờ rằng Kiều Sơ Huân sẽ nói như vậy. Một đống lời hắn đã chuẩn bị để từng bước dẫn dắt nàng lại trở thành vô dụng, nhất thời cũng ngay cười ra. Kiều Sơ Huân cong môi mỉm cười, trong mắt phản chiếu một tầng hơi nước mỏng manh, vẻ mặt lại hết sức kiên định. Nếu như có một ngày Giật Chi thích người khác, hoặc là muốn cưới nữ tử nào khác vào nhà, ta cũng sẽ không tức giận hay oán hận. Chỉ cần bây giờ Giật Chi đối với ta đều là thật lòng, như vậy là đủ rồi. Chuyện sau này không ai nói trước được, nghĩ ngợi nhiều thì có ích lợi gì. Ví như ngày hôm nay, nói không chừng chỉ một khắc sau, trong hai người đã có một người mất đi, hoặc là xảy ra chuyện không ai ngờ tới. Nếu ngày ngày cứ luẩn quẩn lo lắng sợ xảy ra những chuyện bất hạnh không vui, rồi bỏ quên mất những thứ đang nắm chặt trong tay, như vậy chẳng phải là rất ngu ngốc sao? Cảnh Giật nghe nàng nói xong, chậm rãi nở ra một nụ cười, giọng nói hơi kỳ lạ. Nàng nghĩ rất thoáng nhỉ? Kiều Sơ Huân sửng sốt, không nắm được tâm tư của Cảnh Giật lúc này, cũng không biết những lời mình vừa nói có chỗ nào không ổn, chọc cho hắn nghe không xuôi tai. Cảnh Giật thấy vẻ mặt cay ngay không sợ chết đứng của nàng thì trong lòng buồn bực. Nếu không phải kiên nhẹ thương tích trên người nàng, thì bây giờ cho dù không đè nàng xuống giường trị một trận, thì hắn cũng đã nắm cầm nàng trêu chọc như thường ngày rồi. Lúc này hắn chỉ có thể dùng lời lẽ đe dọa để trấn áp nàng mà thôi. Cảnh Giật suy tính trong lòng, vẻ mặt âm trầm, cười lạnh nhìn Kiều Sơ Huân. Y theo ý tứ của nàng, ngày nào đó nàng cũng sẽ thích người khác, muốn gả cho nam nhân khác sao? Kiều Sơ Huân bị ánh nhìn của Cảnh Giật làm cho trái tim hơi rung lên, sợ hãi lắc đầu nói: ta sẽ không. Cảnh Giật nghiến răng, sắc mặt càng khó coi hơn. Vậy thì ta sẽ sao? Kiều Sơ Huân không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Cầm vừa hạ xuống thì đã bị Cảnh Giật vươn tay ra giữ lấy, nghiêm trọng uy hiếp. Nàng dám gật đầu? Kiều Sơ Huân bị hắn làm cho không thể đáp lời, giọng điệu cũng có vẻ đáng thương. Ta... Cảnh Giật gần như gằn từng chữ, thốt ra một câu hoàn chỉnh. Nàng hãy nghe cho kỹ, cả đời này ta chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng. Trước kia không có, sau này, mãi cho tới khi ta chết, trở thành một nắm cát vàng tan vào trong đất, cũng chỉ có duy nhất một nữ nhân là nàng. Đã nghe rõ chưa? Kiều Sơ Huân bị tiếng rít của hắn làm cho run rẩy, nàng hít mũi gật đầu. Nghe rõ rồi. Cảnh Giật híp mắt nói: không được khóc. Kiều Sơ Huân chớp mắt, rưng rưng nước mắt, mím môi nhìn hắn. Trong lòng không phải là không vui, thậm chí còn bởi vì lời thề của Cảnh Giật mà trong lòng không ngừng rung động. Cảnh Giật bị nàng nhìn như vậy thì lại mềm lòng, vẻ mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều. Hôn ta một cái. Khuôn mặt Kiều Sơ Huân hơi nóng lên, nhưng nàng vẫn nghe lời hắn, vịnh tay lên vai Cảnh Giật, ngẩng cằm lên chạm vào môi hắn. Cảnh Giật đỡ lấy thắt lưng không cho nàng nhúc nhích, nhướng mày lên nhìn nàng. Tính qua loa với ta sao? Dáng vẻ hùng hổ nắm vạt áo kéo hắn lên giường vừa nãy đâu rồi? Bây giờ chỉ mới chạm qua môi dưới một cái đã muốn chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cảnh Giật nhẹ nhàng giữ chặt người nàng, một tay đỡ sau gáy Kiều Sơ Huân, hôn một hơi thật dài. Chương 14: Lưỡi tay thi. Trong mấy ngày Kiều Sơ Huân dưỡng thương, tin tức ngày mùng 10 Cảnh phủ làm lễ thành hôn bày tiệc rượu, khoản đãi khách khứa xa gần đã truyền khắp thành Việt Châu. Ngoài Y Thanh Vũ, Lưu Hồng Đàm, Cao Linh và đám ảnh vệ, còn có Dung Khải và Ninh Nặc từ Biện Kinh xa xôi nghìn dặm chạy tới. Kiều Lộ cũng hiểu rõ dụng ý của việc này. Vì vậy, ngay sau khi biết chuyện, hắn đã lập tức đi tìm Cảnh Giật tỏ ý phản đối.

Chuyện lúc trước quả thật là Tử An có lỗi. Trong thư hắn cũng đã nói với ta cả rồi. Tiểu tử này bản tính vốn lương thiện, chỉ là khi đó nhất thời hồ đồ. Y đại nhân, về phần những người bị hại trong chuyện này, Kiều gia sẵn lòng bồi thường chút bạc, trực tiếp gặp mặt nhận lỗi, có thể không cần giam người hay không? Lúc này sắc mặt của Cảnh Nhật đã trở nên lạnh buốt, nhìn Kiều Lộ hỏi: không biết thương cho bá phụ là chuyện lúc nào? Kiều Lộ không rõ tại sao sắc mặt của mọi người càng lúc càng khó coi hơn, khó hiểu đáp lại: chỉ mới mấy ngày trước thôi. Dung Khải thấy sắc mặt của tiểu hầu gia đã đen thui thì chỉ có thể cười tủm tỉm tiếp lời: chẳng lẽ lần này Kiều bá bá từ Biện Kinh tới Việt Châu tìm được phủ hầu gia cũng là do hắn báo tin? Kiều Lộ bày ra vẻ mặt đương nhiên. Đúng vậy. Cảnh Nhật híp mắt cười lạnh lẽo, hai cánh môi mím chặt, đứng dậy gật đầu với Kiều Lộ, ra khỏi phòng đi tìm Kiều Sơ Huân. Kiều Lộ nghẹn lời, nghiêng đầu sang nhìn Y Thanh Vũ và Dung Khải hỏi: thế này là sao vậy? Y Thanh Vũ cũng buồn bực trong lòng, còn chưa biết phải mở miệng thế nào thì Dung Khải đứng cạnh đã híp mắt cười vô cùng thân thiết, nhẹ giọng nói: Kiều bá bá, có một số chuyện người không biết đâu. Phần 4, chương 15, Hồng Môn Yến, phần thượng. Tháng 5, trời xanh, gió mát, nắng vàng rực rỡ. Từ trên xuống dưới cảnh phủ đều hân hoan vui vẻ, lụa đỏ treo cao, bày cổ trăm màn. Khách khứa trong thành ai nấy đều vui vẻ đi dự tiệc, nhào nhào chắp tay chúc phúc. Thoáng liếc mắt vào bên trong, từ xa xa đã có thể nhìn thấy ở bàn gần nhất, phủ Doãn Y đại nhân khoác chiếc trường bào màu xanh, mặt mũi tươi cười hỗ trợ tiếp khách. Nhân chúng trong thành đi ngang qua đều tự nhủ thầm trong bụng: mặt mũi của chủ nhân cảnh phủ này thật là lớn. Trong gian phòng nào đó của Mạnh phủ, Kiều Sơ Huân mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, lụa là thước tha, vạt váy tầng tầng lớp lớp, cổ áo và ống tay áo kết viền vàng vô cùng tinh xảo. Trên cổ đeo một chiếc vòng vàng hoa văn rồng cuốn, ở giữa khảm một đóa phù dung bằng phỉ thúy, cánh hoa buông xuống ngay xương quai xanh. Làn da trắng nõn, vòng vàng trang nhã, phỉ thúy xanh biếc, mái tóc đen mượt như thác nước, hàng mi thanh tú, trên gò má phớt qua một lớp phấn hồng nhạt, cánh môi cũng thoa một lớp son đỏ tươi, dáng vẻ xinh đẹp, ánh mắt trong veo. Trên khuôn mặt xưa nay vốn dịu dàng lại lộ ra đôi phần quyến rũ. Mạnh phu nhân và Lưu Hồng Đàm đứng phía sau, một người cầm lược gỗ vấn tóc cho Kiều Sơ Huân, người còn lại cầm hộp son môi vừa mới dùng xong. Cả hai đều mỉm cười nhìn vào trong gương. Tiểu Đào Nhi thì đứng bên cạnh, vừa sửa sang lại trăm cài trên đầu, vừa nhỏ giọng thầm thì: nếu phải cài hết tất cả chỗ này thì chắc là nặng lắm. Ba người còn lại nghe được câu này thì không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Ngay sau đó, Mạnh phu nhân trừng mắt, vội vàng nhìn vào Kiều Sơ Huân trong gương, nói: ai, Sơ Huân, muội không thể cười như thế được, mỉm cười là được rồi, không được cười lớn. Đương nhiên là càng không được khóc nha, nếu không đợi lát nữa. Ôi cha, nàng ấy cũng đâu có thoa nhiều son phấn, chỉ bôi một lớp mỏng thôi mà, người còn sợ nàng ấy cười hỏng có lớp phấn trên mặt sao? Lưu Hồng Đàm đứng bên cạnh tiếp lời, cười nhìn về phía Kiều Sơ Huân nói: Sơ Huân, không sao, muốn cười thì cứ cười. Cô thì biết cái gì chứ? Mạnh phu nhân lấy Lưu Hồng Đàm nhẹ nhàng vén tóc cho Kiều Sơ Huân nói: Sơ Huân, nghe lời ta, không được khóc lớn cười to. Đương nhiên lát nữa gặp phu quân muội, muội có thể thoải mái cười ngọt ngào. Lưu Hồng Đàm cũng trả lại Mạnh phu nhân một cái liếc mắt, hơi tức giận nói: lại còn bảo nàng ấy cười ngọt ngào. Ngươi không phát hiện ra cảnh công tử bình thường đã như vậy, còn cười ngọt ngào nữa, thì chẳng phải là muốn ăn sạch đến một mẩu xương cũng không còn hả? Mặc dù đã biết rõ thân phận của Cảnh Nhật, nhưng mọi người vẫn gọi hắn là Cảnh công tử như trước kia. Dù sao, Cảnh Nhật ở đây là vì muốn sống những ngày yên bình, thân phận hầu gia vẫn nên che giấu thì hơn. Kiều Sơ Huân thoáng cái đã đỏ mặt, cúi đầu, hàng mi run run, theo bản năng lại muốn cắn môi. Bạch phu nhân đứng sau nhanh tay nhanh mắt, vội vàng vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai nàng, nói: "Ê, đừng có cắn môi, đã quên là vừa mới thoa son hay sao?" Sau đó lại hơi bất đắc dĩ nhìn Lưu Hồng Đàm nói: "Cô biết rõ da mặt của muội ấy mỏng rồi mà lại cứ trêu chọc muội ấy. Mấy lời thế này nói với ta thì không sao, nhưng mà đừng có trêu chọc muội ấy như thế." Lưu Hồng Đàm nhếch môi lên, trong nụ cười còn mang ý chế nhạo: "Ta nhớ năm đó lúc ta mới tới đây, Sở Yên Nhi xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng Giang Nam, là đề tài nói chuyện quanh năm suốt tháng của người ta, thế mà lại gả cho lão già họ Mạnh, so ra còn thuần khiết hơn con gái nhà lành hả?" Sở Yên Nhi cũng cong môi cười, trừng mắt nhìn lại: "Ta đây chẳng phải là gặp được người đó rồi thì làm người lương thiện, toàn tâm toàn ý cùng lão gia nhà ta sống một cuộc đời bình lặng sao?" Hai người đều vừa nói vừa cười, Kiều Sơ Huân thì lại thấy rất bất an, hai bàn tay xoắn vào nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, trong lòng luôn cảm thấy không ổn. Hai người phía sau đều là kẻ tinh mắt, thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Sở Yên Nhi cầm lược gỗ nói: "Sơ Huân, ở đây chúng ta không có người lớn tuổi, đáng lẽ nên tìm một người tuổi tác lớn hơn một chút để chải đầu cho muội, nhưng mấy người chúng ta đều là từ nơi khác tới, cho dù là Hồng Đàm, Y Đại Nhân hay là lão gia nhà ta thì cũng không quen ai. Cái khác thì ta không dám ba hoa, nhưng nói về vận khí, dám chắc là 18 dặm quanh Dương Châu này chẳng ai có thể sánh bằng ta đâu. Nữ nhân thế nào thì tính là có phúc, còn không phải là gả cho một mối tốt sao? Ta đã từng trải qua đủ thứ mới mẻ, nhưng cũng không hề có cảm giác gì. Duy chỉ có quen được vị kia nhà ta chính là việc mà ta cảm thấy may mắn nhất. Cho nên để ta chải đầu cho muội, nhất định cũng có thể mang lại may mắn cho muội đó. Muội và Cảnh công tử quen nhau còn chưa tới một năm, nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió. Mấy hôm trước Hồng Đàm đã kể cho ta nghe chuyện kia rồi. Hai chúng ta đều cảm thấy muội thật sự không dễ dàng gì. Nhưng mà tấm lòng của Cảnh công tử đối với muội, chúng ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này sợ là chuyện bình thường, người to gan như ta đây mà ngày xuất giá vẫn bị dọa sợ tới mức chân cũng run lên. Nhưng mà đừng có lo lắng, muội và Cảnh công tử chắc chắn sẽ hòa thuận hạnh phúc bạc đầu giai lão." Kiều Sơ Huân ngước mắt lên nhìn vào trong gương, trong mắt thấp thoáng ánh nước, khóe môi cong lên cười với hai người phía sau. Phía bên kia, trời đã phủ bóng hoàng hôn, trong ngoài phủ đều đột nhiên trở nên náo nhiệt. Mọi người đều rướn cổ lên ngóng trông Kiều Hoa đang tiến tới càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa. Tân nương được bà mối đỡ bước ra, có vài người nhỏ giọng tán tụng. Mặc dù không nhìn được mặt mũi, nhưng dáng người của tân nương thật sự không tệ. Eo thon dáng mảnh, bước chân nhẹ nhàng, còn mang theo dáng vẻ dịu dàng như liễu buông trong gió. Đôi tân lang tân nương bước vào phòng, Y Thanh Vũ cười ha ha đứng một bên, Kiều Lộ đã ngồi ngay ngắn trên ghế, đám người Cao Linh đứng gác bên ngoài phòng. Y Thanh Vũ cất giọng sang sảng, lớn tiếng hô: "Nhất bái thiên địa!" Tân lang tân nương quỳ xuống bái lại: "Nhị bái Cao Đường." Tần lang tần nương vừa mới khom người xuống, tần nương lại đột nhiên vọt lên trước, kéo Y Thanh Vũ sang một bên, tránh thoát được một mũi tên. Đồng thời, Cảnh Giật cũng nhanh chóng chuyển bước chân, kéo Kiều Lộ đứng lên đẩy về một góc khác. Cách cổng lớn của Cảnh Phủ đột ngột đóng lại, một tấm lưới lớn giăng xuống trước phòng, tóm gọn mấy kẻ vừa xông tới. Tên dẫn đầu mặc một bộ trường sa màu đỏ tía, vẫn đang cố giãy giụa dù bị 5-6 lưỡi kiếm kề gai sát cổ. Lấy Cao Linh làm đầu, cả đám ảnh vệ mỗi người một thanh kiếm dài, chế trụ Tô Thanh Vân nằm yên trên mặt đất, không thể động đậy. Tô Thanh Vân chỉ có thể gắng gượng nâng cằm lên. Trên khuôn mặt tinh xảo dính đôi chút bùn đất, trên môi lại là một nụ cười đẹp đẽ xưa nay chưa từng thấy. Ánh mắt hướng thẳng về phía trước, nhìn chằm chằm Cảnh Giật trong bộ hỷ phục đỏ thẫm chói lọi. Cảnh Giật bị ánh mắt nóng bỏng chăm chú của hắn làm cho khó chịu, nháy nháy mắt với Cao Linh, ý bảo kéo hắn ta đứng dậy dẹp yên hiện trường phía trước. Bên dưới tấm lưới còn có hai tùy tùng khác của Thất Sinh Giáo cũng bị xách lên, dùng cùng xích tay chân lại. Tô Thanh Vân vô cùng hợp tác, trên mặt vẫn còn giữ nguyên ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ vui sướng, như thể hôm nay hắn mới là tân lang thật sự. Từ đầu tới cuối, khuôn mặt của Cảnh Giật vẫn nguyên vẻ lạnh lùng, chẳng hề liếc mắt sang bên này lấy một cái. Tô Thanh Vân lại không hề nhận ra, ánh mắt lúc thì thanh tĩnh, lúc lại mê đắm. Thế nhưng vẫn cứ nhìn chăm chú một bên gò má Cảnh Nhật, trong miệng thì thào mấy tiếng. Đám ảnh vệ đứng cạnh nghe được thì nhíu mày. Người này rốt cuộc là thật lòng yêu Triệu Lân, hay chỉ là si mê dung mạo xuất chúng của Triệu Lân và Triệu Kỳ? Rốt cuộc chỉ thuần túy là sự thưởng thức và sùng bái đối với cái đẹp, hay là bởi vì chính mình cũng có diện mạo xuất chúng như vậy mà muốn tranh cao thấp với người ta? Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không còn phân rõ nữa. Chia cây khàn ngọc màu đỏ tía của Thất Sơn Giáo làm mấy khối, hoặc là thông qua gió đựng thức ăn của Kiều Sơ Huân, hoặc là qua tay Y Thanh Vũ, cứ cách một khoảng thời gian sẽ đưa một khối tới tay Cảnh Nhật. Lúc đầu nhìn qua có lẽ sẽ cho rằng người của Thất Sơn Giáo đang ác ý ám chỉ hoặc uy hiếp gì đó, nhưng trải qua thời gian dài thì lại giống như một hành động lấy lòng và khoe khoang của một tiểu hài tử. Mấy năm trước, Cảnh Nhật từng có một thời gian rất thích mặc đồ màu đỏ tía, mà bởi vì hắn ta và Triệu Lân cùng là người của Thất Sơn Giáo, cho nên sau khi có được khối ngọc thạch màu đỏ tía kia thì liền cảm thấy thứ này rất xứng đôi với Cảnh Nhật. Giống như người đi câu dùng mồi để câu cá, Tô Thanh Vân cũng dùng thứ này để lấy lòng Cảnh Nhật, đồng thời cũng muốn nhờ vào đó để hấp dẫn sự chú ý và quan tâm của Cảnh Nhật dành cho hắn ta. Về sau, chuyện bức họa ở ngôi nhà cũ của Tô Gia cũng như vậy. Hắn ta vô cùng tự tin đối với diện mạo của bản thân, lại muốn mượn việc này để khiến cho Cảnh Nhật khắc sâu ấn tượng đối với mình, cho nên mới cố ý thiết lập đủ loại cơ quan, thậm chí còn bôi bột phấn dễ cháy lên mặt sau của bức họa. Đối với những ý niệm này của Tô Thanh Vân, trước đó Cảnh Nhật đã đoán được 5-6 phần, hơn nữa bên cạnh còn có Dung Khải cùng phân tích, cho nên càng hiểu rõ hơn động cơ của những chuyện mà hắn ta làm đối với mình. Cũng bởi vì điều này cho nên mọi người mới nghĩ ra mánh lới dùng hôn lễ để dụ hắn ta mắc câu. Mặc dù biện pháp rất đơn giản, nhưng dùng để đối phó Tô Thanh Vân thì chắc chắn sẽ có tác dụng. Bởi vì Cảnh Nhật đã thanh trừ đại bộ phận Thất Sơn Giáo ở trong thành Việt Châu, nên bè đảng còn sót lại của Thất Sơn Giáo ở đây chẳng còn bao nhiêu người, chỉ còn Tô Thanh Vân cùng mấy tên thủ hạ. Mà trước kia hắn ta làm một loạt chuyện như vậy đều là xuất phát từ tình cảm cá nhân đối với Cảnh Nhật, không liên quan tới những người khác. Vì vậy chỉ dùng Cảnh Nhật làm mồi nhử thì cũng đã đủ để dụ Tô Thanh Vân. Lại nói, cho dù không hề thù hận hay ghen tị Kiều Sơ Huân, nhưng Tô Thanh Vân chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ qua cơ hội được nhìn thấy Cảnh Nhật mặc hỷ phục. Vở kịch này diễn tới đây vẫn còn chưa hết. Bên ngoài phủ, đám khách khứa vốn đang vui vẻ uống rượu nói chuyện phiếm đều đồng loạt đứng dậy vây lại toàn bộ cảnh phủ. Mỗi người đều rút binh khí ra từ những vị trí khác nhau trên người, bày ra trận địa sẵn sàng đón địch. Cả con đường đều vắng vẻ không một tiếng động, ngoài trừ cảnh phủ chìm trong một mảng tối tăm. Chẳng bao lâu sau, trên đường xuất hiện một bóng dáng trắng xóa, không hề dùng đến khinh công, chỉ giống như người bình thường. Từng bước thong dong đi tới, hệt như chỉ đang tản bộ, thỉnh thoảng lại dừng bước nhìn xung quanh, có lúc lại nhìn lên bầu trời như thể đang ngắm trăng. Bên ngoài phủ, mọi người đều đang bày thế trận đón địch, lặng câm như hến. Bởi vì tất cả mọi người đều biết thân phận của kẻ đang đi tới, chính là kẻ được đồn đại rằng có khuôn mặt rung động lòng người như thần tiên, nhưng hành vi cử chỉ lại có thể so với ác quỷ, Thất Công Tử của Thất Sơn Giáo. Người nọ mặc một bộ đồ trắng như tuyết, đầu đội một chiếc nón rộng vành cùng màu, che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra hai cánh môi mỏng đỏ tươi hệt như màu máu, cùng với mái tóc đỏ rực phía sau, vẻ đẹp quỷ dị tới mức khiến cho người ta sợ hãi. Tới trước cánh cổng của cảnh phủ, người kia dừng bước, vươn một tay ra khỏi ống tay áo, lấy ra một dải lụa trắng xóa, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt, quét mắt qua đám người đứng trước cửa. Quả thật là tuyệt sắc dung nhan hệt như thần tiên, ánh mắt cũng lạnh lẽo không hề giống người thường. Ánh mắt kia thản nhiên lướt qua từng khuôn mặt, như thể xem thường lại như thể thương hại. Mọi người đều cố nén nhìn, cho dù trong lòng nghĩ gì thì cũng không dám nhúc nhích, bởi vì bên trên đã có lệnh. Cho dù người tới có biểu hiện như thế nào, cho dù có cởi y phục ra ngay tại chỗ thì bọn họ cũng không được có bất kỳ hành động nào. Người nọ nhìn từng người một, cuối cùng dời ánh mắt về phía bức hoành phi tối màu trước mặt, trên môi lộ ra một nụ cười như có như không, bước lên từng bậc thang, nhìn cánh cổng bị khóa chặt, dường như cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, ung dung vươn tay lên gõ như thể đến nhà bằng hữu làm khách. Chỉ chốc lát sau, bên trong thật sự có người tới mở cổng. Tất cả mọi người bên ngoài phủ đều không quay đầu lại, nhưng nghe tiếng cánh cổng mở ra thì đều kinh ngạc. Người mở cổng chính là Dung Khải. Hắn mặc quan phục, tóc vấn cao, trên mặt vẫn mang nụ cười, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, vẻ mặt như thể vô cùng hoan nghênh khách tới nhà chơi. Thất Công Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Hạnh ngộ." Dung Khải nheo mắt cười cười, đáp: "Ta cũng vậy." Thất Công Tử bước qua cánh cổng, chậm rãi đi vào bên trong, dường như không phải đang xông vào đầm rồng hang hổ, mà chỉ đang đi vào đình viện nhà mình. Hắn hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Dung Khải, giọng nói rất êm dịu: "Người ta vẫn nói Bắc Dung Nam Đoàn, hôm nay lại gặp được cả hai người, tiểu thất ta thật sự rất vinh hạnh." Dung Khải đứng yên tại chỗ không bước tiếp nữa, chỉ khẽ cười nói: "Dung mổ cũng không ngờ rằng giáo chủ Thất Sinh Giáo trong lời đồn lại có tri thức lễ hiểu như thế." Thất Công Tử cũng không bị Dung Khải cố ý phủ nhục mà tức giận, chỉ hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Tần nương không ở Mạnh phủ, cũng không ở Cảnh phủ, vậy thì ở đâu?" Dung Khải cũng bắt chước hắn, hơi nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ nói: "Thật ra ngươi là muốn hỏi, con sói trắng của ngươi không ở chỗ quan phủ, cũng không ở chỗ nào trong thành, không ở Cảnh phủ, vậy thì có thể là ở đâu?" Trong mắt Thất Công Tử đã bắt đầu nổi sóng, thế nhưng hắn vẫn khẽ thở ra một hơi, bình tĩnh nói: "Hôm nay ta tới đây không muốn thương tổn người khác." Dung Khải nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên, nói: Nhưng mà hôm nay bản quan ta lại muốn sát sinh. Kết thúc phần 11. Mình nghĩ là có lẽ vụ án thất sinh giáo trong bộ truyện Tuyết Lạc Vân Đình chưa được giải quyết triệt để, mà tác giả để dành trùm cuối thất công tử cho bộ truyện này để tạo tình huống nguy hiểm cao trào. Mình đọc bình luận của nhiều bạn, thấy nói là tác giả viết phần huyền nghi và vụ án rất sơ sài. Nhưng mình thì lại thấy với trọng tâm là chuyện tình cảm nhẹ nhàng, mỹ thực ngọt ngào, không khí ấm áp, thì tác giả viết như vậy là đã đủ. Đủ để cho chúng ta hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh và diễn biến nội tâm của cảnh vật trong hiện tại, cũng như vì sao những chuyện nguy hiểm lại liên tiếp xảy ra. Những nhân vật mới dù xuất hiện đột ngột nhưng sau đó đều có giải thích rất là hợp lý. Vai trò của họ cũng không có dư thừa, ví dụ như Dung Khải và Ninh Nặc. Sự xuất hiện của họ giúp cho tình huống nguy hiểm được giải quyết nhanh chóng, để sau đó truyện lại tập trung vào yếu tố tình cảm của cặp đôi nhân vật chính. Mình tiếc là bộ truyện Tuyết Lạc Vân Đình chỉ ở dạng convert, chưa được edit chuyển ngữ trọn vẹn, lại khá dài nữa, cho nên dù mình có ngó qua nhưng cũng không nắm bắt được bao nhiêu. Thành ra không thể giải thích nhiều hơn cho các bạn về vụ án thất sinh giáo, cũng như là câu chuyện của Triệu Lân, anh trai sinh đôi của cảnh vật. Nhưng mà mình cảm thấy nếu không biết nhiều hơn thì cũng không ảnh hưởng gì. Trong tập này có đoạn Sơ Huân ở trong phòng với An Đại Tỷ, Lưu Hồng Đàm và Tiểu Đào Nhi cùng ăn súp bằng thắng nhân thịt gà nấm hương kết hợp với lưỡi tay thi. Tác giả không giải thích lưỡi tay thi là cái gì, cho nên bạn editor đã có chú thích, mình đọc cho các bạn nghe nhé. Lưỡi tay thi là tên gọi một loại nghêu đất, có vỏ ngoài hình quạt màu vàng sẫm, chóp đỉnh có màu tím, cạy mở lớp vỏ bên ngoài thì sẽ có một phần thịt nhỏ lộ ra. Bởi vì hình dạng của phần thịt này rất giống với đầu lưỡi nên người ta gọi tên là lưỡi tay thi. Tay thi trong tên loại nghêu này chính là chỉ nàng Tay Thi, một trong bốn đại mỹ nhân thời cổ đại của Trung Quốc. Truyền thuyết kể lại rằng Việt Vương Câu Tiễn không đánh lại Ngô Vương Phù Sai thì dùng mỹ nhân kế hiến Tay Thi cho Ngô Vương, khiến Ngô Vương say mê sắc đẹp của nàng mà lơ là triều chính. Việt Vương Câu Tiễn nhân đó mà nuôi quân, đánh bại Ngô Vương. Về sau, vợ của Câu Tiễn sợ chồng sẽ say mê Tay Thi mà để mất nước như Phù Sai, nên đã bí mật sai lính bắt Tay Thi buộc vào đá ném xuống sông. Về sau, trong con sông đó xuất hiện một con nghêu. Dân gian cho rằng đó là lưỡi của nàng Tay Thi nên mới đặt tên là như vậy. Hết chú thích. Món nghêu thì rất ngon, nhưng mà cái sự tích này nghe nó hơi ghê ghê một chút nhỉ. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Tập tiếp theo sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện, các bạn đừng bỏ qua nha. Và đừng quên bấm like để cho mình biết bạn cũng thích tập truyện này nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.